Truyền nhân thần y, chương 744, C744, quyết thắng ngàn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình bên nhà máy thế nào rồi? Bên này Mã Hiểu Lộ vừa về công ty cũng không muốn rảnh một khắc nào. Lập tức hỏi tình hình mới nhất về Thư Tất. Triệu Phi Phi ngồi đối diện Mã Hiểu Lộ, đưa tài liệu trên tay cho cô rồi nói. Đây là hợp đồng đại lý của một số đại lý lớn toàn quốc. Giờ đã có một lượng lớn. Thư Tất đang truyền đi đến mọi thành phố trên cả nước. Tin rằng không bao lâu nữa, cái tên Thư Tất sẽ được nghe thấy ở mọi ngõ ngách. Triệu Phi Phi khó kìm nén niềm vui trong lòng. Đây là dự án lớn nhất từ khi thành lập công ty của Mã Hiểu Lộ. Không chỉ vậy, đây là một dự án kéo dài lâu dài. Nếu có thể làm được, sau này công ty chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ. Giờ là thị trường toàn quốc, tiếp theo là thị trường toàn thế giới. Chỉ xem phản ứng thị trường trong nước bây giờ. Triệu Phi Phi có niềm tin này. Mã Hiểu Lộ nhận lấy xem qua rồi lại thở dài. Cho dù Mã Hiểu Lộ là chủ tịch hội đồng quản trị, đến giờ cô vẫn chưa biết phương thức thu mua nguyên liệu đã thay đổi. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ. Thư ký của Mã Hiểu Lộ ở ngoài mỉm cười. Mã Hiểu Lộ gật đầu với cô ấy. Người sau đẩy cửa bước vào nói. Sếp Mã, Lê Tiên Sinh lần trước hẹn gặp cô. Anh ấy nói vẫn chỗ cũ lần trước. Có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Lê Dương, Mã Hiểu Lộ tất nhiên nhớ người này. Lần trước chính là sau khi người này xuất hiện. Công ty xuất hiện khủng hoảng chưa từng có. Mà cho dù Mã Hiểu Lộ có ngốc đến đâu, cô cũng có thể đoán ra. Tất cả chuyện này rất có thể chính là do Lê Dương quấy phá ở sau lưng. Cô không tìm đối phương là tốt rồi. Đối phương lại còn dám chủ động tìm đến cửa. Biết rồi, cô đi hẹn thời gian với anh ta đi. Lát nữa nói lại cho tôi là được. Mã Hiểu Lộ dặn dò một tiếng. Thư ký lui ra ngoài. Sau đó Mã Hiểu Lộ hỏi. Giờ công ty có phải sắp nợ nần rồi không? Bởi vì bây giờ giá nguyên liệu cao như vậy. Cho dù trước đó Tô Vũ lấy nhiều tiền từ tay Vladimir, chắc lâu như vậy cũng sắp tiêu hao hết rồi. Triệu Phi Phi nhíu mày nói. Sao có thể chứ? Công ty mình bây giờ đang trong tình trạng có lợi nhuận. Cái này cậu về nên khen thưởng Tô Vũ nhà cậu đi. Tại sao? Mã Hiểu Lộ hỏi. Sau đó Triệu Phi Phi kể ra chuyện Tô Vũ nhập khẩu dược liệu từ nước ngoài và mấy việc bảo đám người Thẩm Ngạo đi làm. Nghe xong, Mã Hiểu Lộ không khỏi vỗ tay khen hay. Đối phương đúng là giơ đá đập chân mình. Đáng đời, nhưng nói xong Mã Hiểu Lộ sửng sốt. Hứ, chuyện quan trọng như vậy mà không nói với em. Xem em về xử anh thế nào. Mã Hiểu Lộ không có ý muốn khen thưởng Tô Vũ như Triệu Phi Phi nói. Ngược lại còn vì anh giấu giếm mà muốn xử anh. He he, tôi nói đôi khi tôi thấy cái đầu này của Tô Tiên Sinh dùng tốt thật. Ông xem, chưa đầy hai ngày, chúng ta đã lãi không ít rồi. Bên này Từ Thiên Thành ngậm tăm trong miệng vui vẻ nói với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo cũng nhớn mày, không chỉ đầu óc Tô Vũ tốt, sự gan dạ sáng suốt cũng vượt trội hơn bình thường. Phải biết hành động mạo hiểm như vậy, bất cứ khâu nào xuất hiện bất cứ sai sót nào, đặc biệt là lúc ước lượng tâm lý đối phương, Thẩm Ngạo chỉ có thể dùng hai chữ khủng khiếp để hình dung. Bởi vì đến giờ Tô Vũ căn bản không biết đối phương là ai. Nhưng cho dù trong tình huống như vậy, anh vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu đối phương. Đây có lẽ mới là chỗ thực sự phi phàm của Tô Vũ. Dùng bày mưu nghĩ kế ở trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, để hình dung quả thật là đúng không còn gì đúng hơn. Bởi từ đầu đến cuối, Tô Vũ đều ở bệnh viện, thực sự căn bản không tham gia gì. Thôi được rồi. Đây chính là lý do tại sao người ta có thể trở thành người trên người. Chúng ta học không đến được đâu. Thẩm Ngạo hít sâu một hơi rồi nói với Từ Thiên Thành. Lê Tiên Sinh, đã lâu không gặp. Bên này Mã Hiểu Lộ gặp Lê Dương như đã hẹn. Lê Dương đứng dậy rất lịch thiệp kéo ghế cho Mã Hiểu Lộ. Xếp Mã, mời ngồi. Mã Hiểu Lộ cũng không khách sáo thoải mái ngồi xuống. Sau đó vào thẳng vấn đề nói. Không biết hôm nay Lê Tiên Sinh tìm tôi có việc gì, xếp Mã. Tôi đến để giúp cô giải quyết khó khăn. Lê Dương tự cho rằng mình bây giờ đã nắm toàn bộ quyền phát ngôn. Có thể lấy tư thế cao cao tại thượng đối mặt với Mã Hiểu Lộ. Nhưng lúc này trong lòng Mã Hiểu Lộ lại muốn cười. Cô tất nhiên biết hôm nay Lê Dương đến rốt cuộc là làm gì. Chỉ là có một số việc trái với mong muốn. Ví dụ như bây giờ, sợ là tất cả sẽ khiến Lê Dương thất vọng. Đờ, dạo này tôi khá tốt, không thấy chỗ nào không ổn, nhưng vẫn phải cảm ơn sự quan tâm của Lê Tiên Sinh. Mã Hiểu Lộ cố nén ý cười trong lòng, khách sáo, đáp lại một câu, cách chương.